Đâm lao phải theo lao. Chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần nhất Trình Lưu Phi thường thích phát bằng hữu vòng. Thiêm xong văn kiện phát bằng hữu vòng. Uống ly cà phê phát bằng hữu vòng. Ở nhà ăn cấp cơm trưa cũng muốn phát bằng hữu vòng. Này đó bằng hữu vòng đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là Trình Lưu tay tất nhiên ra kính. Đương nhiên nàng khoe ra không phải tay, mà là mang ở ngón giữa thượng nhẫn. Hôm nay nàng công tác xong, Lâm tan tầm còn chụp một chương tay ấn ở bàn phím thượng ảnh chụp phát bằng hữu vòng. Thực mau liền có người ở bằng hữu vòng hạ bình luận. Trình Lưu một bên xuống lầu, một bên click mở bằng hữu vòng xem bình luận. Điều thứ nhất bình luận đến từ Uông Hồng Dương. Có thể hay không đừng khoe ra, sớm một chút kết hôn. Uông Hồng Dương cả ngày nhìn Trình Lưu khoe ra một con đính hôn nhẫn liền bực bội. Có bản lĩnh khoe ra kết hôn nhẫn, cả ngày kéo hắn kim bài biển. Hắn hiện tại nhìn Trình Lưu, giống như là bị khất nợ tiền lương công nhân nhìn mỗi ngày vui sướng tiêu xái lão bản. Vui sướng là Trình Lưu, ai biết hắn ở sau lưng thừa nhận rồi cái gì đâu. Cái kia Hạ Bách mỗi ngày buổi tối đều phải gọi điện thoại tới tìm hắn phân tích chính mình yêu thầm xử. Nhưng Uông Hồng Dương không yêu thầm hơn người. Hắn ỷ vào chính mình một khuôn mặt. Từ nhỏ coi như Hải Vương. Hai người quan niệm không hợp. Đến cuối cùng tất nhiên đối mắng. Uông Hồng Dương thật sự phiền Hạ Bách. Hắn quá có thể nói. Không hổ là đương quá Trình Lưu tổng trợ người. Trình Lưu cảm ơn nhà ở D. Uông Hồng Dương. Trình Lưu giống như có bệnh, mặc kệ ai bình luận, đều hồi phục này một câu. Uông Hồng Dương không biết chính là, tiểu Trình Tổng cũng ở điên cuồng tưởng kết hôn, nhưng là kết hôn muốn chuẩn bị đồ vật quá nhiều. Nơi sân, khách khứa, còn có kết hôn nhẫn, nàng một đường đi thang máy tới rồi ngầm bãi đỗ xe. Chuẩn bị lái xe đi Nhiễm Sơn cao ốc, Trình Lưu trong lòng buồn bực. Nàng cảm thấy Quý Triều Chu mang lên đính hôn nhẫn sau. Chỉ có mấy ngày đối nàng nhiệt tình. Cái gì đều đáp ứng cùng nàng làm. Nhưng không quá mấy ngày càng lãnh đạm. Hiện tại mỗi ngày đều phải đi ra ngoài công tác. Nàng nghe nói qua kết hôn lúc sau. Không ít nam nhân chán ghét thê tử. Cố ý dùng công tác lấy cớ không trở về nhà. Chẳng lẽ Triều Chu chán ghét nàng? Trình Lưu mở ra bên trái kính chiếu hậu. Chiếu chiếu chính mình mặt, cũng không nhiều xấu, còn khá xinh đẹp. Trên thực tế, từ cùng Quý Triều Chu ở bên nhau sau, nàng ăn mặc toàn bộ đều bị Quý Triều Chu ôm đồm. Tinh xảo độ thẳng tắp bay lên, Trình Lưu còn cảm thấy chính mình biến đẹp. Tiểu Trình Tổng trưởng than một tiếng khí, nàng đã trước tiên cảm nhận được trung niên phu thê nguy cơ. Nhưng bọn hắn rõ ràng còn không có kết hôn. Hôm nay Trình Lưu quyết định sớm một chút tan tầm, đi tìm Quý Triều Chu. Nàng còn cố ý đính hoa hồng. 66 đóa, đại biểu nàng chính mình, đem nàng đưa cho Quý Triều Chu. Trình Lưu cảm thấy thực lãng mạn, chờ lái xe tới rồi Nhiễm Sơn cao ốc sau. Trình Lưu phủng hoa hồng ra tới, đang chuẩn bị đi vào tìm Quý Triều Chu. Kết quả một chiếc xe lớn từ bên trong khai ra tới. Một xe hoa hồng. Trình Lưu, xe lớn đi ngang qua miệng cống khi, tài xế còn cố ý buông cửa sổ xe, cùng bảo vệ cửa nói chuyện với nhau, như thế nào không dỡ xuống tới, này phê hoa hồng không đủ tiêu chuẩn, đều phải vứt đi. Trình Lưu cúi đầu nhìn chính mình trong lòng ngực hoa hồng, lại nhìn kia một xe càng thêm tươi đẹp ướt át hoa hồng. Đột nhiên trầm mặc, nàng thiếu chút nữa quên Quý Triều Chu công tác. Các loại hoa phỏng chừng đều xem ghét. Trong tay hoa hồng đột nhiên trở nên phỏng tay. Trình Lưu do dự sau một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là ôm hoa hồng hướng cao ốc nội đi. Nàng phía trước tiến vào quá một lần. Bảo vệ cửa cũng nhận thức Trình Lưu. Nàng không có đã chịu ngăn trở liền thuận lợi đi vào. Quý Triều Chu còn ở lầu 2 phòng thí nghiệm nội công tác. Hắn điều phối tân hương cuối cùng định âm điệu. Đại khái là ngày đó buổi sáng ở bể bơi biên hắn mang lên đính hôn nhẫn. Bị Trình Lưu kéo vào bể bơi sau. Hắn liền biết chính mình muốn tân hương cuối cùng khí vị là cái gì. Mấy ngày này, Quý Triều Chu vẫn luôn ở điều phối dung hợp Tân Hương. Hắn muốn đuổi ở hai người kết hôn trước, đem Tân Hương điều phối hảo, đang chờ đợi nước hoa lắng đọng lại trong quá trình. Quý Triều Chu rũ mắt nhìn phía ngón giữa tay trái thượng nhẫn. Trong mắt tiết ra tinh điểm ý cười, ôn nhu khắc chế. Một lát sau, hắn giơ tay cong lại, môi nhẹ nhàng chạm vào nhẫn thượng, như là hôn cái kia thế hắn mang lên nhẫn người. Hắn có chút tưởng nàng. Mặc dù hai người mỗi đêm đều có thể gặp mặt, Quý Triều Chu nhấc lên hàng mi dài, chậm rãi buông ngón tay. Hắn lấy ra di động, click mở trình lưu WeChat, nhìn thấy nàng phát tân bằng hữu vòng. Hắn không có điểm tán, sợ làm cho nàng chú ý, chỉ là như vậy nhìn. Khóe môi liền gợi lên độ cung. Lúc này, Trình Lưu vừa vặn đi đến phòng thí nghiệm bên ngoài. Nàng xuyên thấu qua pha lê nhìn thấy Quý Triều Chu đối với di động cười. Tâm đều lạnh, hắn ở cùng ai phát tin tức, còn cười đến như vậy đẹp. Chẳng lẽ thật sự thay lòng đổi dạ? Nhưng là Trình Lưu trong lúc nhất thời không nghĩ ra được Quý Triều Chu sẽ thích ai. Cùng hắn quan hệ gần nhất khác phái cũng bất quá là Vân Phỉ. Nhưng Vân Phỉ hiện tại không dám trêu chọc nàng. Cả ngày ở bên ngoài đóng phim, như là đem sở hữu tinh lực đầu nhập tới rồi công tác thượng. Đại khái là Trình Lưu ánh mắt quá mức oán niệm. Phòng thí nghiệm nội, Quý Triều Chu ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài. Nhìn thấy nàng liền đưa điện thoại di động thả xuống dưới. Tiểu Trình tổng tâm càng toan. Hắn đây là chột dạ. Phòng thí nghiệm nội, Quý Triều Chu không biết Trình Lưu suy nghĩ cái gì. Hắn nhìn thấy Trình Lưu, liền bước nhanh đi ra. Đại khái ý thức được chính mình có chút thất thố, liền thoáng thả chậm bước chân. Thần sắc nhàn nhạt hỏi, sao ngươi lại tới đây? Vừa mới còn đang suy nghĩ niệm người, lúc này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Quý Triều Chu đáy lòng kia cổ vui mừng cơ hồ mau khắc chế không được. Tiểu Trình tổng vừa nghe lời này, cảm thấy thập phần ủy khuất. Nàng nhìn về phía đi ra Quý Triều Chu, người không nghĩ ta tới. Mới bao lâu, hắn đã như vậy phiền chán nàng. Trình Lưu mạnh mẽ đem trong tay hoa hồng đưa cho hắn, cứng rắn nói, đưa ngươi. Tuy rằng không ngươi công ty hoa hồng khai đến hảo. Quý Triều Chu ngẩn ra, cúi đầu nhìn nhìn trong lòng ngực hoa hồng, theo sau ngước mắt nhìn phía Trình Lưu, mặt mày đột nhiên mang cười. Ngươi ở sinh khí? Hắn cơ hồ không có gặp qua Trình Lưu tức giận bộ dáng, có chút mới lạ. Không có, Trình Lưu vẫn là một bộ ngạnh bang bang bộ dáng, nhưng là vừa rồi mỹ nhân cười, hoạt sắc sinh hương, nàng tâm tư lại chạy xa. Không thể không nói, hắn mang lên nhẫn mấy ngày nay, quả thực là nàng hạnh phúc nhất mấy ngày. Vô luận tưởng thí này đó địa điểm, hắn đều nguyện ý bồi nàng. Nơi nào giống hiện tại, vài thiên về nhà, chỉ có thể ôm hắn thân một thân, sau đó ngủ. Tiểu Trình tổng càng nghĩ càng không cao hứng. Chẳng lẽ là bởi vì nàng mãn đầu óc màu vàng phế liệu quá nhiều? Nhưng là hắn rõ ràng cũng thực thích những cái đó. Quý Triều Chu mặt mày ôn nhu, ôm hoa hồng, hơi khom, hôn hôn Trình Lưu khóe môi, nhẹ giọng nói, ta có chút tưởng ngươi. Trình Lưu cảm giác có nháy mắt hô hấp đình chỉ. Không thể không nói, người trong lòng tùy tùy tiện tiện một thân, nàng liền đem phía trước sở hữu cảm xúc vứt chi sau đầu. Ta cũng tưởng ngươi, Trình Lưu nhiệt tình hồi phục, nhưng lại có chút chua lòm hỏi, ngươi vừa rồi ở cùng ai phát tin tức? Quý Triều Chu nhìn phía Trình Lưu, đại khái minh bạch chút cái gì, muốn hỏi ngươi hôm nay buổi tối muốn ăn cái gì. Nguyên lai là muốn cùng nàng phát tin tức. Tiểu Trình tổng mãn huyết sống lại. Quý Triều Chu tay ôm hoa hồng, lôi kéo Trình Lưu ngồi ở phòng thí nghiệm bên ngoài ghế dài thượng. Hắn cúi đầu nhìn phía hoa hồng. Hắn gặp qua quá dùng nhiều, các loại chủng loại hoa hồng đều gặp qua, nhưng chưa bao giờ có một lần sẽ cảm thấy loại này bình thường hoa hồng đỏ như vậy rung động lòng người. Quý Triều Chu giơ tay khẽ chạm hoa hồng cánh, lạnh lẽo bóng loáng xúc cảm theo đầu ngón tay truyền tới đầu quả tim. Nhưng hắn khóe môi lại không cách nào khắc chế giơ lên độ cung. Trình Lưu ngồi ở bên cạnh, đột nhiên phát hiện Quý Triều Chu hiện tại cười cùng vừa rồi cầm di động cười cơ hồ giống nhau. Nàng trong lòng áy náy nhảy dựng. Quý Triều Chu có chút nội liễm lãnh đạm, cho nên bất cứ lúc nào phát hiện hắn tiết ra tình ý, đều sẽ làm nàng cao hứng thật lâu. Triều Chu, Trình Lưu kêu hắn tên. Quý Triều Chu thiên mặt nhìn về phía Trình Lưu, còn chưa phản ứng, liền nhìn thấy nàng dựa lại đây. Hắn không có động, tùy ý nàng hôn lên tới. Mặc dù sớm đã đối hôn môi chuyện này quen thuộc, nhưng mỗi một lần hai người gắn bó như môi với răng cảm thụ đều có thể làm hắn linh hồn run rẩy. Trình Lưu một bàn tay duỗi hướng Quý Triều Chu bên kia, vừa lúc đáp ở hắn phủng hoa hồng trên tay. Cuối cùng Quý Triều Chu tay giật giật, cùng nàng tương khấu ở bên nhau. Tách ra sau, Trình Lưu đôi mắt càng thêm đen bóng, tinh thần giặt giáo, mà Quý Triều Chu mặt mày mờ mịt, bên trong tựa hồ còn che một tầng sương mù. Chỉ là hắn nhìn về phía Trình Lưu khi, mang theo che giấu không xong vui mừng tưởng niệm, rõ ràng đã nhìn thấy nàng. Hắn vẫn là hảo tưởng nàng, muốn cùng nàng càng thân mật, muốn không chút nào giữ lại mà hiện ra ở nàng trước mặt. Chỉ là Trình Lưu đã từ cảm xúc trung thoát ly khai. Nàng càng tò mò Quý Triều Chu mấy ngày này ở vội cái gì. Quý Triều Chu đem trong lòng vi diệu mất mát giấu đi, đứng dậy mang theo Trình Lưu đi vào phòng thí nghiệm. Hắn đem hoa hồng đặt ở bên cạnh bàn, đem lắng đọng lại tốt nước hoa trang hảo, phun ở thí hương điều thượng, lại đưa cho Trình Lưu. Đây là điều tốt tân hương. Quý Triều Chu cố ý muốn nàng cái thứ nhất ngửi được tân hương. Trình Lưu tiếp nhận thí hương điều. Nàng đối nước hoa không hiểu biết, nhưng khí vị là chung. Sơ nghe khi, trước cảm nhận được một cổ lãnh vị, như băng hàn ngưng tuyệt, nhưng lại cẩn thận một người, sẽ phát hiện bên trong mang theo chút sáp. Theo sau này cổ sáp hỗn toan hương vị càng ngày càng rõ ràng. Tươi mát nhưng chua xót, có chút giống thanh bưởi bị lột ra kia nháy mắt, sinh ra khí vị, này tân hương cũng giống thanh bưởi. Theo thời gian chuyển rời, hương khí có thể chậm rãi bị lột ra. Trình Lưu lại phát hiện khí vị bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên lai toan dần dần phát khổ, như là ở do dự, vô hình chung một tầng lại một tầng chồng lên gông xiềng, làm nhân tâm sinh lui ý, từ bỏ tiếp tục thăm dò. Sáp vị càng ngày càng nặng, thẳng đến đạt tới cuối cùng đỉnh núi, đột nhiên quay nhanh, nảy mầm ra một tia ngọt thanh hương vị, thực đạm, cơ hồ làm người hoài nghi là ảo giác, cố tình dẫn người lòng hiếu kỳ đại thắng, muốn lại nghe vừa nghe. Xác nhận không phải ảo giác, Trình Lưu có chút kinh ngạc, lại tiếp tục ngửi ngửi, quả nhiên có thể ngửi được một cổ cực đạm ngọt thanh, nhưng tựa hồ lại có chua xót hỗn, hương vị rõ ràng phức tạp, nhưng tựa hồ lại phá lệ rõ ràng, có thể làm ngửi được này hương khí người, theo nước hoa khí vị biến hóa, mà sinh ra trong lòng dao động, chua xót chung hỗn loạn ngọt thanh, nhưng lại có khổ ý bồi hồi. Liền ở Trình Lưu nhíu mày nghe, cho rằng đây là kết cục khi, hương khí đột nhiên lại đã xảy ra biến hóa, một cổ mang theo hơi nước ngọt thanh dần dần lan tràn mở ra, đem sở hữu chua xót ghen tuông cắn nuốt, thẳng đến cuối cùng, để lại cho nghe hương người ký ức là này cổ hơi nước ngọt thanh. Cuối cùng định âm điệu hương vị là ngọt thanh cam ý. Chỉ là phía trước phức tạp chua xót khổ ý, đồng dạng cũng có thể làm người mọi cách dư vị. Này nước hoa, Trình Lưu nắm thí hương điều, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Quý Triều Chu. Không biết vì sao, này hương làm nàng nhớ tới hắn. Này tân hương gọi là gì? Trình Lưu hỏi. Quý Triều Chu rũ mắt nhìn trong tay nước hoa. Khổ ly, hắn đem chính mình phân tích khai. Gặp được Trình Lưu sau, sở hữu cảm xúc biến hóa điều phối tiến này bình tân hương chung. Nếu là dừng lại ở phía trước, liền chỉ có thể ngửi được chua xót ghen tuông. Nhưng chờ đến cuối cùng, kia mặt cực đạm ngọt ý tản ra, ngược lại đem phía trước đủ loại toàn bộ cắn nuốt. Bởi vì hắn chờ tới rồi nàng, cho nên những cái đó chua xót đột nhiên rời đi. Quảng cáo, cách chương.